Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, tất cả mọi người là rất không hài lòng. 3, 2, Leeds United lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Bên sân Joa nhảy dựng lên, hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Sau đó một cái hoa lệ lệ xoay người, tay phải giơ cao, tay trái móc háng. Theo trong lòng tiết tấu đứng thẳng hông, nhảy lên Michael Jackson vũ đạo, nhiễm nhiên hóa thân thành nhất đại vũ vương. Ông trời của ta á, ta nhìn thấy cái gì? Tên điên do vậy mà nhảy lên vũ đạo. Hắn là hóa thân Michael Jackson rồi sao? Hắn thật là quá hả hê. Hiện tại các ngươi còn không có chiến thắng. Đây có phải hay không là quá đắc ý quên hình đây? Mark Lawrence mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Leeds United dẫn đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn tính tích cực đều bị doa cho điều động. Điên cuồng hoan hô, hát vang lấy đội bóng đội ca. Phát tiết trong lòng mình kích tình cùng hưng phấn. Từng cái tựa như là ngửa mặt lên trời chu lên sói. Đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết. Bên sân Newcastle United đội huấn luyện viên trưởng Saunis hai mắt phát lạnh. Ngực phun lửa, hắn là bị tên điên doa tên tiểu nhân này đắc chí bộ dáng cho khí mộng. Cái này đáng chết rác rưởi cũng dám làm nhục như vậy bọn hắn. Gia hỏa này đơn giản đang tìm cái chết. Đáng chết rác rưởi. Saunis đột nhiên quay người, một cước hung hăng đá hướng về phía uống nước bình. Thật giống như cái bình này là doa. Trực tiếp một cước đá hướng về phía vũ trụ. Cái này còn chưa hết giận, hắn là cấp tốc về tới mình huấn luyện viên tịch. Sau đó một quyền hung hăng đánh tới hướng kính chắn gió. Miệng bên trong là càng không ngừng mắng doa. Diện mục xích hồng. Trên sân bóng, Newcastle United đội đám cầu thủ tâm tình là càng thêm không tốt. Bọn hắn tựa như là nhận lấy một vạn điểm tổn thương. Nhận lấy bạo kích. Trong lòng bọn họ là hận chết Joa. Bọn hắn một thế anh danh liền bị Joa cái này đáng chết tiểu nhân cho hủy đi. Hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là điên cuồng mắng Joa. Hận không thể lột Joa ra. Rút Joa gân. Sau đó hảo hảo lăng nhục Joa. Chà đạp hắn. Để hắn muốn sống không thể. Muốn chết không được. Mà hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài. Chính, hắc chạm canh gác, người cái này đáng chết rác rưởi. Đến tột cùng thu Leeds United người bao nhiêu tiền? Bọn hắn đến tột cùng dùng bao nhiêu tiền mua đi linh hồn của ngươi? Người cái này đáng chết tạp toái. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Vô tận hư thanh là điên cuồng mà dâng tới bản trận đấu trọng tài chính. Thế nhưng là trọng tài chính vẫn như cũ bất vi sở động. Vô cùng bình tĩnh tỉnh táo. Một chút cũng không có thụ quấy nhiễu. Toàn bộ St James Park sân bóng đều trở thành phẫn nộ thùng thuốc nổ. Lập tức liền muốn nổ tung. Leeds United đội vận khí thực tình là không sai. Bọn hắn là thu được một cái penalty. Đem so với phân lần nữa vượt ra khỏi. Hiện tại bọn hắn khoảng cách thắng lợi đã rất gần. Chỉ còn lại cuối cùng 15 phút, lưu cho Newcastle United người thời gian đã không nhiều lắm a. Mark Lawrence nói, hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Nhao nhao chu lên, đường phân cách tranh tài là lại bắt đầu lại từ đầu. Newcastle United người động tác là càng lúc càng lớn, càng ngày càng hung mãnh. Nhìn đến đây, doa lông mày là gấp nhíu lại. Rất bình thường hiển nhiên Newcastle United tâm thái của người ta đã mất cân bằng. Mà trọng tài chính tựa hồ cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Ở thời điểm này hắn đối Newcastle United người xử phạt là có chút nương tay. Cái này khiến Joa vô cùng khó chịu. Vô cùng tức giận. Hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Hướng về phía trên trận hô to. Phạm lỗi. Thẻ vàng. Đây cho bài. Cho bài. Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Leeds United đội fan bóng đá tự nhiên cũng là đã nhìn ra. Trong lòng bọn họ cũng là vô cùng phẫn nộ. Điên cuồng la lên. Phạm lỗi. Đây là phạm lỗi. Newcastle United phạm nhân quy. trọng tài chính chẳng lẽ ngươi sợ sao? Chẳng lẽ ngươi đã hướng hắc thế lực cúi đầu sao? Ra bài, đây là ác ý phạm lỗi. Phạm lỗi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kêu gào đến vô cùng lợi hại. Mà trọng tài chính vẫn như cũ ta ngày xưa. Mặc dù, trọng tài chính bây giờ nhìn đi lên tựa hồ là có chút trợ giúp Newcastle United đội. Nhưng là Newcastle United người fan hâm mộ bóng đá cũng không có cảm kích. Ở thời điểm này bọn hắn vẫn như cũ là điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Các loại ác liệt ngôn ngữ đều tuôn hướng trọng tài chính. Rác rưởi trọng tài, người đi chết đi, cả nhà chết hết, người tháp mã làm sao thành trọng tài chính, người là đi cửa sau à, rác rưởi, hắc trạm canh gác, Newcastle United người là phi thường thống hận cái này đáng chết trọng tài. Doa đều nhanh muốn bị làm tức chết, hắn tức giận rít gào lên lấy, người tháp mã con mắt mù, cái này phạm lỗi, đây là hồng bài phạm lỗi. Người tháp mã làm sao không xử phạt. Người sân nhà chạm canh gác quá rõ ràng. Mình có vẻ hơi quá mức. Thứ tư quan viên lập tức lao đến. Hướng về phía Doa lạnh như băng nói ra. Doa tiên sinh. Xin chú ý lời nói của ngươi cùng thân phận. Nếu không chúng ta có quyền lợi đưa ngươi mời lên khán đài. Giữa trận lập tức quay người hung hăng chừng mắt liếc cái này đáng chết thứ tư quan viên. Sau đó hắn lập tức quay người. Đi hướng Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Trực tiếp hai tay hướng lên vung vẩy ra hiệu Leeds United fan hâm mộ bóng đá hô quát lên. Lập tức, sân bóng bên trong lập tức vang lên Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề tiếng hô hoán. Hắc trạm canh gác, trọng tài chính ngươi là thanh danh tốt đẹp a đeo kính a. Trọng tài chính ngươi cái này sân nhà trạm canh gác quá phận. Người nhà đây là tại muốn chết, đáng chết hắc trạm canh gác. Lần này, trọng tài chính hiện tại thật là hai bên đều không hắn tốt. Mắt thấy Doa động tác, trọng tài chính trong lòng là vô cùng tức giận. Hắn trực tiếp tạm dừng tranh tài đi tới Doa trước người. Hắn là lạnh như băng đối Doa cảnh cáo nói. Xin ngươi chú ý hành vi của ngươi cùng ngôn từ. Nếu không ta không ngại đưa ngươi phạt ra sân. Nói xong. Trọng tài chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Doa, đồng thời hướng Doa lấy ra một trương thẻ vàng. Doa là mặt không thay đổi nhìn xem trận này thẻ vàng. Hai mắt nhìn chằm chằm trọng tài chính, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Lúc này, nhìn trên đài lập tức điên cuồng gầm thét. Hắc trạm canh gác, rác rưởi trọng tài, người tháp mã đi chết đi. Người hôm nay là đớp cứt sao? Đáng chết rác rưởi. Hắc trạm canh gác, trọng tài chính sắc mặt tái xanh mắng quay người, xông về sân bóng, bất quá, tại hắn quay người trước đó, hắn là dùng ánh mắt lãnh khốc cảnh cáo Doa một chút. Doa hơi bĩu môi, căn bản cũng không có đem trọng tài chính uy hiếp đặt ở trên ghế. Mắt thấy Doa bị cảnh cáo, Newcastle United người là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức là nhảy dựng lên, hưng phấn hoan hô. Vỗ tay, thậm chí có người hưng phấn la lên. Hồng bài a, đây cũng là hồng bài. Cho hắn hồng bài, đem kia tên đáng chết cho phạt ra sân. Để hắn lăn, xéo đi. Saunis cũng là cảm thấy vô cùng thoải mái. Cao hứng phi thường, chính là muốn tốt như vậy tốt sửa chữa cái tên điên này. Cái này khiến có thể cho hắn biết lợi hại. Saunis là khinh miệt phủi một chút Doa. Sau đó điên cuồng hô to, tiến công, tiếp tục tiến công, đá bể Leeds United người cầu môn, đường phân cách xoay kéo từ người liên người là điên cuồng tấn công. Vây công lấy Leeds United đội, bọn hắn thật là quá hung hãn, liền như là một đám dã thú. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng điên cuồng, vô cùng tức giận. Nhao nhao đem nước bọt đưa cho bọn này đáng chết Newcastle United người. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ bên trong sắc mặt tái xanh. Những này đáng chết rác rưởi, căn bản cũng không phải là đến đá bóng. Bọn hắn đều là đến đá người. Ngay lúc này, giữa trận Modric vừa mới quay người, liền trực tiếp bị Parker giống phạt đại thụ đồng dạng chặt té xuống đất. Modric là lập tức ngã xuống đất, thống khổ ôm lấy đùi phải của mình lăn lộn. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hô hấp trì trệ. Trong lòng rung mạnh, mà lúc này, bên sân Joa là điên cuồng nhảy dựng lên. Hung tợn gầm thét, hồng bài a, đây là ác ý đả thương người. Đây bị hồng bài phạt hạ, thế nhưng là trọng tài chính vẻn vẹn xử phạt một lần phạm lỗi. Cũng không có cho bài, đây là để Joa nổ. Hắn là lập tức là điên cuồng gầm thét, người tháp mã là cái mù lòa a. Chẳng lẽ ngươi hôm nay không có mang con mắt tới sao? Ngươi đúng hay không nổi lương tâm của ngươi? Ngươi tháp mã đến tột cùng thu nhiều ít lòng dạ hiểm độc tiền? Ngươi tháp mã tại sao không đi chết? Joa là điên cuồng mắng. Thanh âm vô cùng vang dội. Rất nhiều người đều nghe được. Trọng tài chính sắc mặt tái xanh mắng lao đến. Không nói hai lời. Mặt đen thui hướng về Joa lấy ra hồng bài. Trực tiếp đem Joa cho phạt ra trận. Nhìn xem chương này hồng bài, Joa trong lòng là nổi giận. Hắn trực tiếp một bàn tay đem trọng tài chính trong tay hồng bài cho đập bay ra ngoài. Joa là hung tợn trừng mắt trọng tài chính, nói ra, ngươi cái này rác rưởi trọng tài. Nói xong, Joa tiêu sái quay người hướng về khán đài đi đến. Joa sau lưng, trọng tài chính sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Joa bóng lưng, hai mắt đều hiện ra hồng quang. Joa đi qua ghế dự bị thời điểm, hắn trực tiếp lạnh nhạt nói, dùng Dumitri thay đổi Luka, nhìn xem Luka thương thế như thế nào, hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu. Roger lập tức gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Joa lúc này mới tiêu sái đi hướng khán đài. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá tựa như là nghênh đón quốc vương đồng dạng đem Joa cho nghênh đón tới. Sau đó bọn hắn là điên cuồng mắng trọng tài chính. Hận không thể đem trọng tài chính cho trách mắng liệng. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Cái kia đáng chết tên điên Joa rốt cục gặp báo ứng. Hiện tại chính là bọn hắn Newcastle United đội cầm xuống điểm số thời cơ tốt. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Joa, lăng nhục Joa. Saunis cũng là cao hứng phi thường. Hắn tự hồ là thấy được bọn hắn Newcastle United đội chiến thắng dáng vẻ. Saunis vung tay lên ra hiệu. Newcastle United đội tiến công. Lúc này, Modric là bị đổi xuống dưới. Từ hắn kết quả bộ dáng liền có thể nhìn ra, Modric là bị thương rất nghiêm trọng. Bọn hắn là bị mang xuống. Nhìn đến đây, Joa tâm tình vô cùng kém cỏi. Hắn là không chỗ ở lắc đầu. Đáng chết Newcastle United người. Đáng chết trọng tài chính. Các ngươi bọn này cặn bã. Cho lão tử chờ lấy. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ là bị cực kỳ lửa giận. Động tác của bọn hắn cũng là càng lúc càng lớn. Sân bóng bên trong nháy mắt là người ngã ngựa đổ. Newcastle United đám cầu thủ cũng là không dễ chịu. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Điên cuồng gào thét nhan. Mắng cái này đáng chết trọng tài chính. Đây cũng là hồng bài. Đem Leeds United đám bỏ đi đều cho phạt xuống dưới. Trận đấu này tiến hành đến nơi này bản chất đã cải biến. Song phương đám cầu thủ đều không có đem tinh lực phóng tới bóng đá trong trận đấu. Đều là đặt ở ẩu khí chúng. Trận đấu này đều nhanh muốn biến thành giác đấu so tài. Trọng tài chính là mặt đen lên càng không ngừng thổi phạm lỗi. Cả trận đấu là đứt quãng. Liền muốn thoát ly nắm trong tay. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Nhưng là đứt quãng. Newcastle United người tiến công thực tình là không đánh được. Saunis thật là vội muốn chết a. Nhưng là bọn hắn thực tình là không có quá nhiều biện pháp. Trận đấu này thực tình là trôi chảy không nổi, mà trọng tài chính thổi phạt là càng ngày càng nghiêm khắc. Cuối cùng này vài phút về sau, trọng tài chính là điên cuồng ra bài. Hai đội là tại mấy phút đồng hồ này bên trong tổng cộng là đạt được 8 cái thẻ vàng. Lúc này, trọng tài chính nghiễm nhiên biến thành thẻ bài đại sư. Trong tay có là bài. Tranh tài đứt quãng, Newcastle United đội căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Cuối cùng,